Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, trang 80. Ngoặc kép, dũng cảm Spirion, Sơ Lucid lẩm bẩm, liền tân sinh ấu tể đều phấn đấu quên mình mà trở về thần thủ. Hắn lại có cái gì lý do lui bước? Lại khổ lại khó, đều nên kiên trì không ngừng, yêu tinh thơ ca rất êm tai. Sơ Lucid cầm chén thuốc đưa cho ma pháp, đạo sư, nghiêm nghị địa đạo, Harris, dạy ta tinh linh ngữ đi. Thần thụ thượng, mỗi một cái nghe được sai tiếng ca yêu tinh, đều thấy được tiểu ấu tể chân cánh hướng đại thụ ngọn cây lao tới cảnh tượng, đương ảo cảnh kết thúc. Thiếu niên các yêu tinh chiều Kumandi giơ ngón tay cái lên. Kumandi vẻ mặt bình tĩnh, cầm lấy lông chim bút, cấp tân viết thơ ca trau chuốt, còn không biết chính mình bị hiện trường phát sóng trực tiếp, thư. Lê từ ảo cảnh hoàn hồn, tâm thái bình thản, chính như sai lời nói. Trở thành thơ ca vai chính cũng không phải một kiện mất mặt sự, hắn thật thật sự mà khắc phục khó. Khan, tìm được rồi về nhà chi lộ, mặt khác các ấu tể lục tục rời đi ảo cảnh. Kích động mà sùng bái mà nhìn Thư Lê, Spirion, ngươi hảo bổng, ngươi là nhất dũng cảm ấu tể. Chúng ta lấy ngươi vì vinh, về sau ta nếu là ở trong rừng rậm lạc đường, cũng muốn giống Spirion giống nhau. Trước lên cây đỉnh, lại tìm thần thụ phương hướng, ma xà thật lớn thật đáng sợ. Nhưng là nó hảo nhiệt tâm, trợ giúp Spirion, bị các ấu tể khen ngợi. Thư Lê minh bạch như thế nào là tấm gương, đây là thơ ca mị lực, không chỉ có tràn ngập sức cuốn hút, còn khiến người tỉnh ngộ. Thư Lê rốt cuộc thản nhiên mà tiếp thu chính mình trở thành thơ ca vai. Chính sự thật, hắn nhìn về phía sai, đang muốn cảm tạ, lại kinh ngạc phát hiện hắn mồ hôi đầy đầu, sắc mặt tái nhợt. Sai, ngươi làm sao vậy? Thư Lê khẩn trương hỏi. Sai thở phì phò, suy yếu mà chiều tiểu ấu tể cười cười. Trấn an, ta không có việc gì, chỉ là ma lực sử dụng quá độ mà thôi. Thư Lê hơi giật mình, hắn nhớ tới sai vừa mới nói, đây là một loại cao giai ma pháp, dễ dàng không cần sử dụng. Thực xin lỗi, ta, Thư Lê xin lỗi, nếu không phải vì hiểu biết khai hắn khúc mắc, sai sẽ không quá độ tiêu hao ma lực, không quan hệ. Chỉ cần nhiều hơn minh tưởng, ma lực thực mau sẽ khôi phục. Sai thu hồi đàn hạc, đứng dậy nói, hôm nay khóa, trước thượng đến nay, hắn liền bay lượn sức lực đều không có. Bước đi lảo đảo mà đi hướng phòng học cửa, Thư Lê đứng dậy, tưởng duỗi tay đi đỡ, sai sau lưng tựa hồ dài quá đôi mắt. Xua tay cự tuyệt, bước kiên định nện bước, rời đi phòng học, trùng hợp Ensa tới, nhìn đến ma lực sử dụng quá độ sai, nhíu nhíu mày, đỡ lấy hắn lung lay sắp đổ thân thể, ngươi a, quá sằng bậy, cưỡng chế mở ra cũ cảnh tái hiện. Không chỉ là cao giai ma pháp, vẫn là cấm kỵ chi thuật, nếu là bị đại lục trung đình đám kia bạch ma pháp sư đã biết, tuyệt đối sẽ truy cứu trách nhiệm, tiến hành thẩm phán. Sai không sao cả mà nhún vai. Nơi này là yêu tinh rừng rậm, không thịnh hành nhân loại ma pháp hiệp hội kia một bộ. Thư Lê chờ sai rời đi, tháo xuống ma pháp mũ, nhét vào nhẫn chữ vật. Hắn tưởng chính mình không cần nó, một khi thoải mái, liền sẽ không rối rắm, cho dù nghe được về hắn thơ ca, đều có thể thản nhiên đối mặt, nhật tử làm từng bước mà qua. Thư Lê toàn tâm toàn ý mà đầu nhập học tập trung. Ban ngày đi học, buổi tối thêm cơm, khẩu ngữ trình độ rốt cuộc đạt tới tiêu chuẩn tuyến. Tinh linh văn tự học đến ra dáng ra hình, không bao giờ dùng không nhĩ ca hát trong nháy mắt. Nửa tháng qua đi, vạn chúng chú mục trọng hạ tiết, đúng hẹn tới. Sở hữu yêu tinh đều bận rộn lên, vì tham gia trọng hạ tiết làm nguyên vẹn chuẩn bị. Tiểu ấu tể càng là nhạc điên rồi, lập tức đi tinh linh quốc, mỗi người cao hứng phấn chấn. Ensa cho mỗi cái ấu tể phát một bộ lễ phục, Thư Lê bắt được lễ phục yêu thích không buông tay. Này bộ lễ phục thực long trọng, trừ bỏ tuyết trắng nếp gấp cán váy bào, còn có một kiện thêu tinh mỹ đồ văn áo choàng, cùng bình thường áo choàng bất đồng. Cái này áo choàng trình yến đuôi hình, dùng kim loại khấu phân biệt cố định trên vai, phiêu giật mà rũ ở cánh hai sườn. Kim loại khấu quải tơ vàng mang đuôi bộ trụy tinh tế nhỏ xinh lục lạc. Khi bọn hắn phi động khi, lục lạc liền sẽ phát ra thanh thúy thanh âm, có xinh đẹp quần áo. Không thể thiếu tinh mỹ trang sức, được khảm đá quý hoàng kim ngạch hoàn. Thủ công tinh tế vòng tay, đai lưng, nguyên bộ xuyên trên người. Khí chất nháy mắt tăng lên mấy cái cấp bậc, đường mỗi cái ấu tể đều mang lên ngạch hoàn khi. Thư Lê khó khăn, hắn trên đầu lục đá quý hoa quan. Thế nhưng trường tính tình, bá đạo mà chiếm cứ hắn đầu, cự tuyệt ngạch hoàn. Không phải khác ấu tể đều mang lên xinh xinh đẹp đẹp hoàng kim ngạch hoàn. Chỉ có hắn đỉnh nón xanh, nga, màu xanh lục hoa quan. Có thể xem sao? Có thể xem sao? Chương 34 đi trước tinh linh quốc. Tinh linh quốc ở yêu tinh rừng rậm phía tây, từ thần thụ đi trước. Thủy tinh lâu đài, yêu cầu trải qua sen ra rần hồ cùng loi đồi núi. Đường xá có điểm xa xôi. Bằng yêu tinh ấu tể tiểu cánh, chỉ sợ phi nửa tháng đều tới không được. Bất quá, này khó không được thành niên yêu tinh, từng chiếc tạo hình độc đáo không chung xe bay. Từ thân như bồ câu Kagamo điểu lôi kéo, đình đình giang mà bay đến các ấu tể rừng chân khu, các ấu tể sớm rời giường. Ở trên quảng trường nhỏ chờ đợi, nhìn đến ma điểu lôi kéo không chung xe bay. Mỗi người phát ra kinh ngạc cảm thán thanh, mỗi chiếc xe bay nhưng cất chứa 10 cái ấu tể. 25 cái ấu tể phân tam chiếc xe, trước hai chiếc mãn tái. Để tam chiếc nhiều ra 5 cái vị trí, từ thiếu niên các yêu tinh góp đủ số, Thư Lê nhìn đến Tĩnh Tĩnh học bá. Ánh mắt sáng lên, Kumandi, tóc đen mắt tím thiếu niên yêu tinh bình tĩnh mà bước vào trong xe. Chiều hắn gật gật đầu, ngồi vào đối diện, cùng hắn cùng nhau tiến bên trong xe. Bốn gã thiếu niên yêu tinh nhìn đến đại danh đỉnh đỉnh tiểu ấu tể, cười ha hả mà chào hỏi. Chào buổi sáng, tiểu Spirion, chào buổi sáng. Thư Lê mặt không đổi sắc mà đáp lại, đừng tưởng rằng hắn nhìn không ra bọn họ trong mắt chế nhạo. Hừ hừ, tương đương trải qua sai khuyên. Hắn đã luyện liền một chương tường đồng vách sắt ra mặt. Chỉ cần hắn không xấu hổ. Xấu hổ chính là người khác. Quả nhiên, kia bốn gã thiếu niên yêu tinh phát hiện tiểu ấu tể dùng đơn thuần sáng ngời đôi mắt. Thẳng lăng lăng mà nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn khi. Cả người biệt nữ lên, thanh thanh giọng nói. Bọn họ nói sang chuyện khác. Hôm nay thời tiết không tồi ha, tương đương, là nha. Mỗi năm trọng hạ tiết thời tiết đều thực hảo, hẳn là sẽ không trời mưa, cho dù trời mưa cũng không quan hệ, tinh linh vương sẽ làm mây đen phiêu hướng nơi khác. Hết chương.